Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 497, chương 499, nước hầu tử bắt người. Làm Trần Hy Vân hốt hoảng chạy tới cầu cứu thời điểm, Đồng Lệ Á đã đi tới cầu đá một bên, tay xách một cây tiện tay nhặt được nhánh cây. Đây là nàng lần trước tai nạn máy bay sau rơi xuống mau bệnh. Gặp được nguy hiểm gì lúc trên tay muốn cầm chút vật gì phòng thân. Bằng không thì không có cảm giác an toàn. Trần Chiết, ngươi ở đâu? Bởi vì Trần Chiết là tại cầu lần xảy ra chuyện, Đồng Lệ Á một người cũng không dám đi cầu lần tìm. Mà là tại cầu đá vào chiều tương đương lấy hai bên chiếu vào hô hào. Nhưng một mực chờ đến đám người cầm đèn pin cùng các loại đồ vật tới, cũng cái gì đều không có phát hiện. Lệ Nhã, ngươi làm sao một người lại tới? Đừng mù xính anh hùng a. Thế nào, có tìm tới Lục Chiết sao? Người thứ nhất xông tới Đồng Lệ Á trước mặt chính là nàng người đại diện Lý Tỷ. Hơn 40 tuổi, khắp khuôn mặt là trách cứ. Thẳng đến nhìn thấy Đồng Lệ Á là tại cầu bên trên mới yên lòng. Trong lòng thầm than lấy nha đầu này là thật không khiến người ta bớt lo. Không có phát hiện, điện thoại đèn pin độ sáng không đủ, cái gì đều nhìn không thấy. Đồng Lệ Á thất vọng lắc đầu, đóng lại điện thoại đèn, tiếp nhận Lý Tỷ cho nàng mang tới đèn pin, bốn lần quan sát đứng lên. Bởi vì đoàn làm phim ở lại hoàn cảnh nguyên nhân, cho nên cơ bổn thượng nhân người đều phối hữu đèn pin. Dù sao trong thôn điều kiện tại kia cũng không so khách sạn. Không bao lâu, toàn bộ thôn đều phát động lên. Đương nhiên, ngoại trừ uống đến say không còn biết gì mấy cái kia, đoán chừng còn tại làm lấy mộng đẹp, hoàn toàn không biết nam số 2 khả năng gặp nạn sự tình. Nguyên bản gác ở thôn công sở mấy ngọn đèn lớn đều bị kéo tới cầu đá một bên. Đại quy mô lục soát cứu triển khai, nhưng ở đêm trễ bờ biển tìm một người, nói nghe thì dễ, với lại căn bản vốn không biết Lục Chiết là bị thứ gì kéo đi. Cơ bản bên trên đều ôm làm hết sức mình nghe thiên mệnh ý nghĩ. Có thể tìm tới thi thể cũng không tệ rồi, nhưng lục soát cứu lại vẫn còn tiếp tục. Thôn trưởng Lưu Nhị Gia sắc mặt rất khó nhìn, khổ có thể chảy ra nước. Nguyên bản thật vui vẻ sự tình, làm sao lại xảy ra chuyện nữa nha? Chết chết rồi, khẳng định là chết. Lưu Nhị Gia ngồi xổm ở cầu đá đầu quất lấy thuốc lá sợi, thở dài bất đắc dĩ lấy. Mà Trần Hy Vân thì tại một bên khác khóc. Nàng dọa sợ Lưu Nhị Gia: ngươi làm sao khẳng định như vậy hắn chết đâu? Có phải hay không bên này trước kia cũng đi ra chuyện như vậy? Kinh lịch nhiều, Đồng Lệ Á tại cầu đá ngọn nguồn lần cầm đèn pin chiếu vào. Nàng bên trong Lưu Nhị Gia rất gần, rõ ràng nghe được hắn. Không hiểu hỏi nói, Lưu Nhị Gia nhìn nàng một cái, tại đầu cầu dập đầu đập cái tẩu, xoắn suýt nửa ngày mới nói tiếp nói. Đương nhiên đi ra, với lại không ít, biển hầu tử bắt người a. Biển hầu tử? Đồng Lệ Á nhíu mày, nàng thật đúng là chưa nghe nói qua. Lưu Nhị Gia cũng nhìn ra nàng ánh mắt bên trong mê mang. Thuốc lá đấu lấp đầy điểm chi sau tiếp tục nói, trong các ngươi lục địa khu có quỷ nước tìm thế thân thuyết pháp, kỳ thật liền là nước hầu tử. Chúng ta vùng duyên hải cũng có quỷ nước, liền gọi biển hầu tử. Kia hậu sinh chỉ sợ là bị biển hầu tử cho chộp tới, vậy khẳng định là chết rồi, không tìm về được doai. Nói xong hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hít sâu một cái khói. Đồng Lệ Á nghe xong phía sau ra một tầng mồ hôi. Quỷ nước, biển hầu tử là quỷ. Nàng không khỏi muốn gọi điện thoại cho Chu Tà. Lưu Nhị Gia lại lắc đầu, cũng không tính là quỷ đi. Những thôn khác tử nghe nói có mò được qua một con nước hầu tử, một thân tóc xanh, tay dài chân ngắn, cùng hầu tử rất giống. Đêm khuya thời điểm con mắt bốc lên lục ánh sáng, có thể dụ người, cái gì đều ăn. thích ăn nhất người, về sau bị gia nhân kia giết. Kết quả ngày thứ hai nhà kia người kia ra biển đi về sau cũng không trở lại nữa. Trong nhà nữ nhân hài tử mơ tới nam nhân kia nói là bị chộp tới cho kia nước hầu tử đền mạng. Để bọn hắn đi nhanh lên, gia nhân kia nhà dọa đến không dám lại tại Duyên Hải ở. Trực tiếp dọn đi rồi, cầu hoa tươi các loại Lưu Nhị gia nói xong, đụng ở bên cạnh hắn cũng không chỉ là Đồng Lệ Á một cái. Mấy cái vừa rồi uống say cái này lại cũng lần theo ân đèn quang tới. Cho là nghe cố sự đồng dạng đang nghe được say sưa ngon lành. Ta đã nói rồi, đây là bên trên nào có cái gì quỷ nước. Biển hầu tử khẳng định là sinh hoạt tại biển sâu một loại sinh vật. Chỉ là nhìn xem giống hình người, mọi người liền coi nó là quỷ. Một người mang kính mắt một bộ uyên bác chi sĩ bộ dáng nam nhân sắc. Mặt đà đỏ cười cười, hắn là điện ảnh giám chế, vừa mới cũng bị rót nằm, cái này lại mới tỉnh, lại nói đại gia đang làm gì a? Đại đêm khuya bắt cá a? Đến, vị gia này còn không rõ chuyện gì xảy ra, Đồng Lệ Á nhàn nhạt liếc hắn một cái, Lục Chiết khả năng bị nước hầu tử bắt đi, đến bây giờ đều không có có tìm được hay không người. Chỉ sợ là không tìm về được, lời này thật giống như là sấm sét giữa trời quang. Giám chế hai chân lắc một cái, ngồi ngã xuống bên trên. Lệ Nhã, ta không nói đùa, ngươi đừng gạt ta a. Cái này mạng người quan trọng a. Ra một ít chuyện bình thường, nếu như là chết cái phổ thông nhân viên công tác ảnh hưởng cũng không lớn. Cùng lắm thì bồi ít tiền là được rồi, có thể Lục Chiết một đường nam tài tử tính không bên trên dù. Sao cũng là cái hàng hai bên trong tới gần đỉnh cao kim tự tháp kia một nhóm. Cái này, hắn nếu chết đi, sự tình liền đại phát. Việc này thật hay là giả ngươi vẫn là đi hỏi Trần Hy Vân đi. Nàng là nhìn xem Lục Chiết bị kéo đi. Đồng Lệ Á lười nhác đang cùng hắn nói nhảm. Người sáng suốt đều nhìn ra được sự tình đều náo lớn như vậy. Làm sao có thể là nói đùa hắn. Tìm được. Tìm tới thi thể. Nơi xa truyền đến hô to một tiếng âm thanh. Thi thể. Hai chữ phảng phất là vừa đến phích lịch công. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.